Đến cái câu hỏi thứ ba, trong bài sám mà có cái câu là chân như tam muội ấn, Phật tử này không hiểu cái chữ tam muội ấn. Chữ tam muội nguyên là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là chánh định, ấn là cái ấn, ấn chứng đó, như cái ấn, ấn là con dấu ấn mình đó. Người cái ấn thế nào in xuống giấy thì nó ra chữ thế ấy. Như vậy thì cái tam, cái chân như tam muội ấn đó, tức là cái chánh định nó phù hợp đúng như cái chân như, cho nên gọi là chân như tam muội ấn. Cũng như nó truyền tâm ấn như đó, tôi thấy như thế nào, người đệ tử trình bày cái sở thấy của họ đúng như tôi, thì tôi nói à đúng rồi, thì cái thấy của tôi và cái thấy của người đệ tử như nhau, gọi đó là ấn, ấn chứng. Cũng như cái chuyện đó mà mình thấy cái lý nó là phải cho, phải được, thì mình đóng dấu vô à, đó. Con dấu là cái ấn chứng cái điều đó mình đã chấp nhận, nói vậy thôi.